Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, chương 18 bằng việc lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều, tất cả mọi người ở Vì Bạch Tuộc mở miệng nói tiếng người mà khiếp sợ thời. Điểm, chỉ có Trầm Mặc Ca có loại vé số trúng thưởng đắc ý cảm. Hắn đã sớm đoán được cái này đại bạch tuộc tuyệt phi vật trong ao. Có thể nói chỉ ở tình lý bên trong, Mã Lan Hoa nhìn chằm chằm Krui còn không kịp tổ chức hảo chính. Mình ngôn ngữ dò hỏi có phải hay không ngươi đang nói chuyện. 17 đột nhiên bắt đầu giơ tay đào lỗ tai hỏi. Vừa rồi là ai ở sử dụng phúc ngữ thuật sao? Nói được khá tốt, Krui. Vưu Ngọc, vừa rồi là Krui đang nói chuyện. 17 như cũ không muốn tin tưởng bạch tuộc có thể nói. Chuyện này, Krui là ai? Người nhân cách thứ 5 sao? Vưu Ngọc, đủ rồi. Krui lần nữa mở miệng. Krui là ta, vừa rồi là ta đang nói chuyện. 17 quay đầu nhìn truyền đến thanh âm to lớn bạch tuộc. Đột nhiên phát bệnh hướng trên mặt đất một nằm đôi tay giao điệp trước người nhắm mắt lại nói. Có điểm mệt xuất hiện ảo giác. Không có gì sự ta liền trước ngủ, tiểu hoàng thấy thế cũng có chút ngo ngoe dục dịch. Nhưng mắt thấy Linda tỉ hung hăng cho 17 ca một chân. Hắn lập tức tinh thần chấn động nhìn về phía Vưu Ngọc hỏi. Vưu Ngọc ca, vì cái gì ngươi bạch tuộc có thể nói? Vưu Ngọc tỏ vẻ ngượng ngùng. Vấn đề này đáp án hắn cũng không biết, có thể là tưởng khai đi, hiện tại không phải rối rắm vấn đề. Này thời điểm, Trầm Mặc Nam nhắc nhở đại gia lực chú ý tập trung một chút. Bạch tuộc nói chuyện thành đáng quý giữ được tánh mạng giới càng cao, bên cạnh còn ở hoa loa kèn đan. Lửa đốt hồng diễm diễm, tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng là vấn đề cũng không có từ căn nguyên thượng giải quyết. Hắn ngửa đầu nhìn thật lớn bạch tuộc hỏi, Krut tiên sinh, trong rừng cây có thứ gì? Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Còn có trên người của ngươi trong mắt muốn sao? Mã Lan Hoa lời nói còn chưa nói xong liền một đốn. Bởi vì Krui trên người trong mắt đột nhiên bắt đầu trợn trắng mắt. Mã Lan Hoa. Mã Lan Hoa, ác úp, tiên sinh, có ý kiến gì ngươi có thể nói thẳng? Không cần trợn trắng mắt, xin lỗi. Ta chỉ là ở tiêu hóa này đó trong mắt. Krui tỏ vẻ trợn trắng mắt cũng không phải chính mình bổn ý. Chúng nó có ô nhiễm. Ta tiêu hóa lên yêu cầu một ít thời gian. Vưu Ngọc truy vấn. Vậy ngươi yêu cầu uống nước sao? Nước ấm đưa phục. Tiêu hóa càng mau. Không cần. Krui quay đầu nhìn về phía trước. Xuyên thấu qua tầng tầng sáng ngời ngọn lửa thấy chỗ sâu trong đang ở dãy ruộng bạo liệt một đôi. Trong mắt. Các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đợi thì tốt rồi, nó nói bắt đầu hướng về trong ngọn lửa bò sát. Vưu Ngọc thấy thế vội vàng tiến lên ngăn lại hỏi, ngươi muốn đi làm gì? Ngươi là bạch tuộc, sẽ bị hỏa nướng chín, đã ở Vưu Ngọc ván sắt tẩy quá một lần tắm Krui tỏ vẻ điểm này hòa không? Tính cái gì? Hơn nữa nâng lên chính mình một cây đã khôi phục bình thường xúc tua nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đầu. Ta thực mau trở về tới, Vưu Ngọc. Chính là, không cần lo lắng cho ta. Bảo vệ tốt ngươi đồng bạn. Bất quá tối nay hẳn là an toàn, thật lớn bạch tuộc đi vào hỏa chung. Một cổ quỷ dị hương khí bay tới. Tiểu hoàng nhịn không được nhăn lại cái mũi. Bụng đột nhiên lộc cộc kêu một tiếng. Đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, hắn ôm bụng mặt trướng đến đỏ bừng. Thực xin lỗi, ta chính là bụng có điểm đói bụng, dân dĩ thực vi thiên. Này thực bình thường, Vương Tổng vỗ tiểu hài tử bả vai an ủi. Người tuổi này đúng là thân thể phát dục yêu cầu ăn nhiều cơm thời điểm. Không cần cảm thấy ngượng ngùng, 17 thập phần bất an mà nhìn ngọn lửa hỏi. Vưu Ngọc. Người xác định bạch tuộc cha như vậy đi vào đi sẽ không có việc gì sao? Nghe hương vị cảm giác phản ứng Maya đều ra tới, Vưu Ngọc cũng nghe thấy được này cổ quen thuộc. mùi hương, thậm chí trên tay nhịn không được bắt đầu bắt chước thêm nước chấm cùng xứng đồ ăn thủ thế. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đây là Krui bị nướng chín hương khí. Tội ác cảm sắp đem hắn áp suy sụp, thật sự là quá không nên. Quá tội ác, nhưng lời nói lại nói trở về. Krui xúc tua như vậy thô, đắc dụng cắt đứt lúc sau dùng lửa lớn mới có thể xào thục đi. Nhưng nghe người khác nói bạch tuộc ăn sống rất có nhai kính, rác hút còn sẽ hút ở đầu lưỡi thượng. Hơi chút dính điểm nước tương cùng mù tạc liền rất mỹ vị, bạch tuộc xào bánh gạo cũng không tồi, ai có điểm thèm. Đang ở hỏa chung đi tới Krui nhịn không được dừng bước chân, nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn mắt bên ngoài nghĩ thầm Vưu Ngọc rốt cuộc đang làm gì. Vì cái gì chính mình vừa ly khai một hồi liền ở nghiên cứu bạch tuộc 100 loại ăn pháp, này thực không đúng, ta phải nắm chặt thời gian. Krui nhanh hơn chính mình bước chân, trên người trợn trắng mắt, tròng mắt bắt đầu liên tiếp nhắm lại, đột ra tròng mắt hình dạng bắt đầu trở nên trơn nhẵn, cuồn cuộn không ngừng lực lượng cùng ô nhiễm dung nhập nó thân thể, trên người làn da như là mỹ thuật sinh đồ rửa bút, đủ mọi màu sắc vần đục mà hỗn hợp ở bên nhau, bạch tuộc nguyên bản thật lớn thân hình ở ngọn lửa nướng nướng hạ bắt đầu co lại thu nhỏ, nó bò quá địa phương để lại màu đen vệt nước, nhưng lại thực mau bị ngọn lửa cắn nuốt, đã xảy ra diễm sắc phản ứng, u lam sắc ánh lửa lặng lẽ lan tràn, đem trong ngọn lửa lăn lộn trong mắt vây quanh, tùy ý nó ở hỏa chung bạo liệt, giống bắp rang giống nhau phân liệt ra tân trong mắt lại bị nướng đến khô quát. Krui kiên nhẫn chờ đợi, mắt lạnh nhìn trong mắt bị nướng đến chảy ra hoàng lục sắc vần đục chất lỏng. Không biết qua bao lâu, trong mắt không hề phân liệt cũng không hề chảy ra chất lỏng. Màu đen đồng tử khôi phục bình tĩnh, nó rốt cuộc đình chỉ dãy rùa. Sau đó đảo mắt nhìn về phía Krui, hai mắt đối diện một lát. Krui trong mắt đột nhiên từ hốc mắt lăn xuống dưới, biến thành hai khối băng. Lại ở cực nóng dưới thực mau hòa tan thành một bãi thủy. Mà này xong đã bị nung khô đến sáng trong tròng mắt tắc hướng tới Krui cuồn cuộn mà đến. Nó chủ động nhảy lên Krui xúc tua, theo những cái đó rác hút hướng lên trên, cuối cùng lấp đầy kia hai cái tối om lỗ thủng. Nhắm mắt lại điều chỉnh tốt tròng mắt vị trí sau, Krui thử chậm rãi mở mắt. Hàng ngàn hàng vạn hình ảnh dũng mãnh vào nó đại não. Rất nhiều tin tức ở trong đầu nổ mạnh, Krui thống khổ mà múa may xúc tua đập mặt đất. Bạch tuộc thân thể ở hỏa chung lay động, mặc dù kịp thời cắt đứt liên tiếp, khó có thể nói rõ thống khổ cũng như cũ làm nó nghỉ ngơi hồi lâu. Quỳ rạp trên mặt đất, Krui đem chính mình xúc tua dán trên mặt đất, chui vào bóng dáng bên trong. Cảm giác tùy theo lan tràn, xác định nhân loại hết thảy an toàn lúc sau nó yên lòng. Tiếp tục làm xúc tua tới gần nhà gỗ, Dawson trong phòng quen thuộc lại hơi thở nguy hiểm chỉ dẫn phương hướng, nhưng là lúc này đây kháng cự lực lượng vô pháp đem nó xúc tua chặt đứt. Chỉ có thể tùy ý nó lẻn vào, xúc tua thượng toát ra đôi mắt thấy nằm trên mặt đất Dawson. Nhưng liền ở Krui muốn trực tiếp bóp chết này nhân loại đoạt lại chính mình đồ vật khi vươn xúc tua lại một lần đứt gãy, quy tắc, nó đến tuân thủ nơi này quy tắc trò chơi, tâm tình phức tạp Krui thu hồi chính mình xúc tua. Nó ngửa đầu nhìn về phía không trung, xuyên qua sương khói thấy kia luân hồng nguyệt, nhưng ở nó nhìn chăm chú hạ nguyên bản không mây bầu trời đêm bị mây đen bao phủ. Tia chớp ở tầm mây trung lập lòe, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, thực mau một giọt vũ rừng ở Vưu Ngọc trên mũi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung lẩm bẩm nói, như thế nào trời mưa, trước vào nhà chờ đi, này đó nước mưa nói không chừng cũng có ô nhiễm. Linda lập tức tiếp đón đại gia vào nhà, ngày mai còn có một ngày muốn qua đâu. Trước nhìn xem có thể hay không đem nhà gỗ môn cấp tu hào, bởi vì thật lớn cửa gỗ bị Krui đâm. thành mảnh nhỏ rất khó chữa trị. Đại gia đơn giản đem bản ăn hủy đi làm thành tân môn. Dư lại vật liệu gỗ cũng bị lại lần nữa lợi dụng tu bổ nhà gỗ, nếu là lợi dụng không được liền ném. Vào bếp lò sáng lên nóng lên, trong phòng ngoài phòng một mảnh hỗn độn. 17 nhìn nhà gỗ trong một góc cùng chính mình cùng mô không có mắt đầu người. Nhịn không được hỏi, các ca ca tỉ tỉ, ta cái này đầu làm sao bây giờ a? Lấy về đi đương vật kỷ niệm. Tiểu thông trực tiếp cử bài, 17 nhịn không được nói. Kia ta đưa ngươi, tiểu thông trực tiếp xấu cử. Xoay người đi giúp đỡ Linda soát địa bàn thượng dán trong mắt. 17 nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem đầu mình ném vào đống lửa hỏa táng. Cũng coi như là chính mình làm chính quy hóa cuối cùng một chút an ủi, nhà ở thu thập sạch sẽ. Bên ngoài cũng hạ mưa to, mọi người ở nhà gỗ nhìn nước mưa rơi vào hỏa chung lại trưng làm. Cảm thụ được tự nhiên sau na Linda nhịn không được hỏi. Trương, Gru tiên sinh khi nào mới ra đến? Tuy rằng bắt đầu đại gia còn không thân, nhưng thật sự thực lo lắng gặp lại đã là 9 phần thục, không biết. Nó chưa nói, Vưu Ngọc ôm đầu gối nhìn bên ngoài, phảng phất lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Ta cũng liền so các ngươi sớm một chút biết nó có thể nói còn gọi Krui. Khác vấn đề hỏi ta cũng vô dụng, trầm mặc nam chọn một chút mày. Căn bản không tin Vưu Ngọc lời này, mà Mã Lan Hoa nhìn chăm chú vào Vưu Ngọc có chút quái gở bóng. Dáng. Nhận chân tư khảo sau khi châm trước nói, ta thực cảm tạ nó, nếu không phải nó nói, chúng ta khả năng đã sớm đã chết, xác thật. Linda phẩy phẩy phong, tiểu soái ca ngươi yên tâm, ta đi ra ngoài khẳng định là sẽ không nói bậy. 17 đi theo nhấc tay. Ta khẳng định sẽ không thương tổn ta bạch tuộc cha, lão Lưu trực tiếp tìm Vưu Ngọc bắt được Trương. Đầu chọc liên hệ phương thức. Quyết định sau khi rời khỏi đây tìm cái thời gian đi gặp còn có hay không cùng khoản trí tuệ bạch. Tuộc có thể mua nhập, liền ở đại gia thảo luận Krui hay không cụ bị đoán trước trận bóng kết quả. Năng lực thời điểm, vũ dần dần ngừng, thiêu cả đêm hỏa cũng bị nước mưa tưới diệt. Một sợi quang cũng từ tầng mây mặt sau chui ra tới, trời đã sáng, Vưu Ngọc đứng lên nhìn từ cháy đen. Phế tích chậm rãi bò ra tới Krui nhẹ nhàng thở ra. Mà sau lưng nhắm chặt một đêm cửa phòng rốt cuộc mở ra. Khóe mắt miệng mũi lưu chữ khô cạn vết máu đau sần nhìn bọn họ gần từng chữ một nói. Chúc mừng các ngươi, sống đến cuối cùng một ngày, Krui. Ta vừa đi liền thảo luận bạch tuộc thực đơn quái dọa cá, tiểu hoàng. Tùy chịu lớn nhỏ đói, này một chương hơi chút đoản một chút. Z, cảm ơn Serena, Fish Chip sau 2 miêu bạc hà, tam đề bất quá cương, đề dumpling sau 2, thanh hoa cá 9.554.653. Ao ao cá hồi, canh xuông lẩu cay một chén, A Duệ Mil sau 2, thái thái tồn cảo dương, nhà nhà nhà hô gờ, SCJ, Vân Du hỏi thục, Joshua. Agbiscuo, 97.133. Làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi cá lương? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.